Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bảo vệ cổ thụ vương giả. Thượng, soạt soạt soạt, chu vi rừng rậm phát sinh âm thanh làm cho Vulpix lập tức chính là tỉnh lại. Vọng hướng bốn phía, sắc trời hắc mông mông, rất rõ ràng mặt trời còn chưa hề đi ra. Vulpix quơ quơ đầu, vừa nhưng đã tỉnh rồi. Như vậy liền tiếp tục đi. Từ trong hốc cây đi ra, Vulpix đầu tiên là ánh mắt cảnh giác hướng về chu vi quét qua, xác nhận chưa kẻ địch sau khi mới thả ra bước tiến, nhảy một cái đi vào rừng rậm. Có điều, Vulpix cũng không có chú ý tới, ngay ở hắn vừa nãy ở lại trên cây to, một bóng người như ninja dựa vào cành cây. Hắn nhìn theo Vulpix rời đi, như là đang nói cái gì lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn chính là nhảy một cái, hướng về Vulpix phương hướng lao đi. Vùng rừng rậm này, làm sao sẽ lớn như vậy? Vulpix chạy một đoạn đường, cảm giác được có chút uể oải, liền liền thả xuống bước chân tựa ở trên một cây đại thụ. Có chút không nói gì nói. Thế nhưng, oán giận quy oán giận, cần phải chạy đi nhưng là nhất định phải làm a. Sàn sạt xa, chấm ngoặc kép, không biết tên gió nhẹ thổi xâm lâm hải dương ở ngoài nơi nào đó bãi cỏ. Tươi mới cỏ non, bông hoa theo thanh phong lung lay. Xanh xanh trên bầu trời vài con pixiotto cũng là vỗ cánh. Yên tĩnh mà an tường. Có điều, làm vậy không biết tên nổ vang ầm một tiếng vang lên. Nơi này an tường cùng yên tĩnh cũng là chính thức tuyên bố phá nát. Bãi cỏ tựa hồ đang lung lay, cỏ non bông hoa tự là phi thường thống khổ lắc mông. Rất rất nhiều Pokemon từ dưới lòng đất chui ra, nhìn phía vụ tai nạn này đầu nguồn, bị bọn họ xưng là xâm lâm hải dương, địa phương. Một con Ninkada dưới đất chui lên, nhìn về phía phương xa rừng rậm có tia chút sợ hãi. Quay người lại tử, không có rừng chút nào lưu, hướng về phía sau bỏ chạy. Mà có tinh linh như thế làm mô phạm, cái khác Pokemon cũng là theo sát trở ra. Nhưng mà, không có bất kỳ Pokemon sẽ nghĩ tới, gây nên này một tai nạn sinh vật vẻn vẹn chỉ là một con Vulpix. Xâm lâm hải dương, tới gần lối ra, mở miệng nơi nào đó. Không biết có bao nhiêu đại thụ bị tuyệt chiêu lan đến đánh gãy. Cành gãy là úa tán lạc khắp mặt đất. Mà yên tĩnh vào lúc này cũng chỉ là hy vọng xa vời. Trong rừng rậm, một đạo kiều y tiểu nhân bóng người xác thực tại đây cái tràn đầy rừng rậm cùng lùm cây địa phương. Tới lui tự nhiên, nó nhìn qua rất dễ dàng ẩn núp chu vi đại thụ sụp xuống cùng với phụ cận dư thừa dây leo. Mà tại đây đạo kiều y bóng người nhỏ bé phía sau, nhưng là có mấy bóng người chính đang truy đuổi. Trong đó một bóng người càng dẫn trước. Này bóng người xem ra là rất hung ác loại cỡ lớn màu nâu Pokemon. Nó trường mà lông xù lông bờm màu trắng bao trùm nó mặt phần lớn. Vẻ ngoài xem ra có chút giống mạng nhện. Nó có thật dài lỗ tai, rất dài mà nhọn mũi, cùng một há to mồm. Bên trong có đều ở cắn chặt hàm răng. Con mắt của nó là vẩn đục hoàng y sắc, có màu đen củng mạc cùng con ngươi. Nó tay là ba mảnh rộng lớn lá cây. Đồng thời mặt trên còn có màu nâu, nan hoa. Nó chân dáng vẻ rất đặc biệt. Ở vẻ ngoài tương tự Nhật Bản cao chân guốc gỗ. Loại này guốc gỗ ở đáy giày trung bộ chỉ có một cái, xỉ. Bình thường cùng thần thoại nhân vật thiên cầu chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Không sai. Chính là Cypri. Mà sau lưng Cypri, 4-5 con hai đủ côn trùng sinh vật cũng là theo sát. Sinh vật ở nó loài bò sát giống như đầu mặt trên có 3 cái phân chia góc. Cẳng tay là 2 con dùng cho đi săn cùng với chiến đấu màu trắng đại liêm đao. Đại y trên đùi tràn ngập gai nhọn bình thường da lông. 2 chân trên mỗi người có 3 cái dài da móng vuốt ngón chân. Này chính là ở trong thành trấn vô cùng hy hữu Pokemon. Sire, Cypri phía trên đại thụ trên cây khô. Tương tự có vài con đầy mặt vẻ giận dữ sinh vật. Sinh vật màu nâu nhạt đại y chân rất ồ ồ. Mặt trên có sợi nhỏ văn đồ án. Nó phong trên miệng có 2 cái điểm đen nhỏ. Chóp mũi nhọn. mà có màu nâu nhạt. Mặt nạ mặt trên có nhọn hình đồ án kéo dài tới đầu mặt sau. Đỉnh có một chiếc lá. Này chính là Cypri thoái hóa hình thái. Nát lip. Như vậy đội hình, dĩ nhiên chính là truy sát Vulpix. Vulpix hơi híp mắt. Hắn đã nhấc lên toàn thân tinh lực đang chạy. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Sắp đến rồi nha. Mau đi ra nha. Vulpix tầm mắt chưa bao giờ từng rời đi phương xa điểm sáng. Đó là rời đi vùng rừng rậm này lối ra. Mở miệng. Vulpix chỉ hy vọng điểm ấy quang điểm có thể trở nên lớn hơn chút nữa. Như vậy, hắn cũng có thể sớm một chút đi ra ngoài. Thông qua thử thách, hắn muốn đuổi tới bóng người kia. Vượt qua hắn. Chỉ là, phía sau hắn những hung thần ác sát đó sẽ làm Vulpix toại nguyện sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tốc độ so với cái khác Pokemon càng hơn một bậc. Cypri rốt cục phát động thế tiến công. Trong mắt hào quang màu xanh lục lóe lên, chợt rất nhiều có chứa hàn mang sắc bén phiến lá. Chính là hướng về Vulpix bao phủ tới. Phi diệp khoái đao, chật vật né tránh vài miếng phi diệp. Nhưng Vulpix vẫn là bị còn lại công kích liên lụy. Cắn răng, nhẫn nhịn đến từ chính sống lưng trên đau đớn. Vulpix tốc độ không giảm chút nào. Thế nhưng, ở trong lòng của hắn, đối với những này đã truy không ít thời gian đám gia hỏa, nhưng là đã sản sinh từng tia phẫn nộ. Đáng ghét, chính mình một con Pokemon làm sao có khả năng là bọn họ nhiều như vậy Pokemon đối thủ. Còn có, chính mình chỉ có điều là đi nhầm vào chúng nó lãnh địa mà thôi. Thuận tiện ăn vụng một chút đồ ăn thôi. Cần phải như thế đuổi ta sao? Các ngươi có biết hay không? Đối với một cái có mù đường thuộc tính Pokemon tới nói, cái này cũng là một chuyện rất thống khổ có được hay không? Ta lại không tìm được đường. Cái bụng lại đói bụng. Được rồi, hiện tại không nói vào lúc này. Quan trọng nhất chính là trước tiên thoát đi nơi này lại nói. Lại là một chiêu phi diệp khoái đao. Lít nhà lít nhít lá cây hướng về Vulpix lại là lướt tới. Không được, tiếp tục như vậy. Ta là không thể đi ra vùng rừng rậm này. Đáng ghét a, thể lực, Vulpix thể lực luôn luôn là hắn ngắn bản. Có thể duy trì thời gian dài như vậy cao tốc độ chạy trốn. Đối với Vulpix mà nói, này đã xem như là rất tốt. Giả như nói, Vulpix không có gặp phải Akira, mà bị tình huống như thế. Như vậy, hay là vào lúc này, hắn liền nên ngã xuống đi. Không phải hay là nhất định, vì lẽ đó, ta gặp phải Akira a. Vulpix mở to hai mắt, một bước nhảy ra, gào thét lên tiếng. Đúng vậy, hiện tại, Vulpix gặp phải Akira, bởi vì Vulpix trong lòng có một viên vĩnh không tiêu diệt niềm tin hạt giống. Vì lẽ đó Vulpix hắn cũng không tính liền từ bỏ như vậy. Liền chết đi như thế, dù cho chỉ có một tia cơ hội, chỉ cần có thể thông qua thử thách. Chỉ cần có thể nhìn thấy Akira. Như vậy, hắn vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Ta nhưng là phải tìm tới Akira Vulpix à. Nội tâm hỏa y nhiệt lúc này ở Vulpix toàn thân khuấy động mà mở. Cũng chính là vào lúc này, Vulpix có thể rõ ràng cảm giác. Chính mình có thể càng nhanh hơn. Cái cảm giác này không có nguyên nhân. Tựa hồ là dường như trời sinh giống như vậy. Hơn nữa, chính đang càng trở nên nồng nặc. Tốc độ của hắn xa không chỉ dừng lại tại đây. Vulpix thân thể run lên, trong mắt bên trong tựa hồ có hào quang màu phấn hồng chợt lóe lên. Sau đó Vulpix tốc độ dĩ nhiên là tăng vọt rất nhiều. Nguyên bản đối với Vulpix còn có uy hiếp những người phi diệp khoái đao, vào lúc này nhưng là không có chút nào đáng sợ. Đây là di động với tốc độ cao. Ta nắm giữ tân skill sao? Vulpix trên khuôn mặt nhỏ nhắn né qua một tia ý mừng cùng kinh ngạc. Không sai. Siêu năng lực hệ phụ trợ skill. Dùng để chạy trốn xem như là không sai. Ngạch, ta đang suy nghĩ gì a? Dễ dàng tránh khỏi Cypri công kích. Vulpix tốc độ duy trì. Vì lẽ đó, Cypri cùng Vulpix trong lúc đó khoảng cách bị kéo đến càng lúc càng lớn. Nhã kỳ a, Sipri nhìn dần dần đi xa Vulpix. Rốt cục dừng bước, chợt ngửa đầu phẫn nộ hống một tiếng. Làm Sire cùng với Nutlip cùng Sipri tụ tập thời điểm. Một đám Pokemon trò chuyện. Bỗng nhiên nở nụ cười. Sipri càng là trực tiếp phình bụng cười to. Cúi đầu, Sipri sắc mặt nhưng là một mảnh âm trầm. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự 001 Bulbasaur. Thuộc tính, thảo cộng độc phân loại. Hạt giống Pokemon đặc tính 1, tân lục, ở thể lực không chống đỡ nổi lúc thảo hệ kỹ có thể sức mạnh tăng cường. Đặc tính 2, Chlorophyll, dưới ánh mặt trời tốc độ tăng nhanh. Pokédex giới thiệu, Bulbasaur thường thường dưới ánh mặt trời ngủ say. Trên lưng nó có cái hạt giống, hấp thu ánh mặt trời. Loại kia tử dần dần lớn lên. Tiến hóa quy trình, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Venusaur, Mega chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.